Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 220, tay không quyên. Thượng, làm Soldado đem Ribery dẫn bóng sạn ra đường biên thời điểm. Ngay ở bóng cái khác trọng tài biên nhưng không có ra hiệu đây là Nottingham Forest ngoài biên. Mà là cầm trong tay cờ xí hai tay lập tức, thác lên đỉnh đầu. Đây là bên sân cho mời cầu thay đổi người tín hiệu cờ. Trọng tài thứ tư đứng ở bên sân. Trong tay giơ lên điện tử ra hiệu bài. Nottingham Forest thỉnh cầu thay đổi người. Số 13 dưới. Số 14 trên. Nhìn thấy cái này thay đổi người. ESPN nước Anh giải thích rất kinh ngạc. Hắn rất ít nhìn thấy Tony Dunn huấn luyện viên sẽ ở thi đấu ở trong thay đổi job út. Huống chi vẫn là ở đây sao sớm thời điểm đệ 67 phút. Nếu như đổi Arteta chính là tăng mạnh tấn công. Như vậy thay đổi tuổi tác lớn Albertini không phải càng tốt hơn. Tại sao phải thay đổi dưới tuổi trẻ tinh lực dồi dào? Có thể chạy có thể cướp job út. Đương nhiên, hay là cùng trên người hắn có một tấm bài có quan hệ. Có điều đan huấn luyện viên dĩ nhiên có thể hạ quyết tâm thay đổi hắn vẫn rất coi trọng út. Cũng xác thực đầy đủ khiến người ta kinh ngạc một trận. Xác thực như vậy, liền ngay cả job út đều rất kinh ngạc. Hắn đứng ở trên sân nhìn trọng tài thứ tư trong tay nhãn hiệu. Cái kia biểu thị xuống sân màu đỏ con số đúng là 13. Hắn rất ít gặp có trong trận đấu đồ bị thay ra sân trải qua. Từ khi hắn ở rừng rậm đội chủ lực đánh tới sau cuộc tranh tài. Cảm giác như vậy cực nhỏ. Hắn có chút không biết làm sao. Thế nhưng rất nhanh hắn lại trở nên hơi phẫn nộ. Hắn, job út bị sớm thay đổi. Hắn không có cách nào tiếp tục cùng Zidane ở đây trên tranh cái cao thấp. Hắn, các loại với thua, thua trận Zidane thi đấu. Hắn mới không quản lý mình đối thủ là nhân vật nào. Nếu như thành công phòng thủ được hắn gặp ở thế giới giới bóng đá tạo thành ra sao ảnh hưởng. Hắn liền biết một chuyện, đành để hắn coi chừng Zidane. Thế nhưng hiện tại lại sẽ hắn sớm thay đổi. Nhất định là đối với mình công tác không hài lòng. Vậy thì mang ý nghĩa chính mình thất bại. Một năm trước ở El Madrigal tình cảnh đó phảng phất lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thất bại địa thi đấu. Đối thủ lạnh lùng ánh mắt khinh thường. Trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá người người đều mang một tấm cười nhạo mặt nạ của hắn. George, Albertini thấy út không nhúc nhích. Ở phía sau kêu hắn một tiếng. Út lúc này mới cúi đầu hướng về bên sân đi đến. Hắn đi rất nhanh, phảng phất một đường kiệu nước, rất nhanh sẽ đến bên sân. Thế nhưng tâm tình không tốt hắn thậm chí không có cùng Arteta vỗ tay. Liền vùi đầu từ đội tuyển Tây Ban Nha bạn bè bên người đi tới. Arteta cũng không để ý lắm, không thể chờ đợi được nữa chạy lên sân bóng. Chris Church nhìn thấy út hạ xuống vẻ mặt không đúng. Liền biết trong lòng hắn không cao hứng. Liền vốn định đi tới khích lệ hắn vài câu đĩa, nhưng là đưa tay ra, út đều không để ý tới, trực tiếp đi trở về ghế dự bị, sau đó đặt mông ngồi xuống, ai cũng không phản ứng. Chris Church có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, đan từ trọng tài biên ra hiệu thay đổi người bắt đầu liền đưa mắt tập trung đến trên sân. Út hạ xuống thời điểm, liền từ bên cạnh hắn trải qua, hắn nhưng xem đều không có liếc mắt nhìn. Phảng phất từ trước mắt mình thổi qua chỉ là một đoàn không khí mà thôi. Cảm tạ phát đạt TV kỹ thuật. Tình cảnh này bị hoàn chỉnh chung thực hiện ra ở vô số TV khán giả trước mặt. Job út đối với sớm đem hắn thay đổi cảm thấy rất bất mãn. Hắn không có phản ứng bất luận người nào. Ngồi trở lại ghế dự bị. Mà Tony Dunn huấn luyện viên cũng tựa hồ không có muốn hướng về hắn giải thích cái gì ý tứ. Chris Church đi tới đan bên người. Này, Tony, đừng để ý tới hắn. Để chính hắn bình tĩnh một lúc. Đan biết Chris Church tìm đến mình là tại sao. Làm bộ không nhìn thấy. David, đến. Chúng ta đồng thời đến phân tích đón lấy thi đấu muốn đánh như thế nào. Chris Church, thở dài. Người để Arteta đi tới chính là tăng mạnh tấn công. Này ai cũng có thể nhìn ra. Còn có cái gì tốt phân tích đĩa? Có điều thay đổi job. Người dự định để ai đi phòng thủ Zidane? Dim, hắn, Guti đây. Dan nở nụ cười. Luxembourgo, cuộc tranh tài này sai lầm lớn nhất chính là để Guti cùng Zidane đồng thời thủ phát ra. Hai người bọn họ đặc điểm xấp xỉ. Vị trí trùng hợp, đại đa số bóng đều sẽ truyền tới người nước Pháp dưới chân. Như vậy Guti làm cái gì đấy? Ở bên cạnh xem cuộc vui. Hắn hai tay mở ra. Phòng thủ trên, Guti hầu như cống hiến không ra bất kỳ sức mạnh. Tấn công trên bị biên giới hóa. Real Madrid bằng chỉ có 10 người ở cùng chúng ta thi đấu. Guti là thuộc về suối phun hình cầu thủ. Hắn trạng thái rất không ổn định. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, ta nhìn hắn liền không ở trạng thái. Vì lẽ đó ngươi mới yên tâm lớn mật để Dim đi phòng thủ Zidane. Bọn họ nhưng là đối thủ cũ. Nên làm như thế nào hoàn toàn không cần chúng ta bận tâm. Hiện tại là, Dan giơ tay nhìn đồng hồ. Toàn cuộc tranh tài 70 phút. Chúng ta còn có 20 phút đến thắng được cuộc tranh tài này. Ta đã để Arteta đem ý này mang cho trên sân cầu thủ. Đón lấy địa 20 phút. Chúng ta tấn công. Út ngồi ở trên ghế dự bị không nói một lời nhìn sân bóng. Bên cạnh đội hữu cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Ai cũng nhìn ra hắn tâm tình không tốt trên mặt viết đây. Vào lúc này biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới hắn. Bằng không không cẩn thận nói sai một câu nói không chắc đều phải tao ương. Hắn nhìn thấy mang băng đội trưởng Di Albertini chạy đi phòng thủ Zidane. Mà thay hắn lên sân khấu Arteta thì lại phụ trách tổ chức tấn công. Forest kéo dài cuối cùng công kích mở màn. Ở Arteta lên sân khấu trước. Forest tấn công có chút đơn điệu. Trên căn bản dựa vào hai cái đường biên. Như vậy rất dễ dàng sẽ bị kinh nghiệm phong phú Real Madrid đóng kín. Hơn nữa giữa sân thả hai cái phòng thủ hình cầu thủ. Tấn công binh lực cũng không đầy đủ. Ở cần tập trung vào binh lực thời điểm thường thường không lên nổi càng nhiều người. Không cách nào đối với Real Madrid trái đất môn hình thành uy hiếp càng lớn hơn. Hiện tại đổi càng am hiểu tổ chức tấn công Arteta sau khi Albertini trở về phụ trách phòng thủ. Forest giữa sân ba người kia đều phụ trách tấn công. Đội bóng công kích có khởi sắc. Hơn nữa Arteta tồn tại còn để Forest trung lộ có càng nhiều cơ hội. Làm Real Madrid phát hiện bọn họ không cách nào một mực giam giữ hai cái đường biên thời điểm. Cái kia gay gâu hàng hậu vệ sẽ rơi vào cuống quýt địa hoàn cảnh. Đan trước sau cho rằng, từ khi Makelele rời đi Real Madrid, Real địa đội ngũ tạo thành liền đi hướng về phía hai thái cực thế giới cấp công kích đội hình cùng. Có thể nói nghiệp dư địa phòng thủ, đều là chip bông táo táo. Dùng nghiệp dư động tác đi phòng thủ địa Helguera, trùng công nhẹ thủ hai cái hậu vệ cánh Soldado cùng Roberto Carlos. Làm trung vệ còn quá non nớt Sergio Ramos. Nếu như không phải bọn họ có thánh Igor, Real này mấy cái mùa giải khả năng hàng năm đều muốn bồi hồi ở giáng cấp khu phụ cận. Đan quyết định nắm lấy điểm này đại Gary dùng. Một cái cửa đem lợi hại đến đâu. Không chiếm được đến từ hàng hậu vệ chống đỡ cũng có không thể ra sức ngoài tầm tay với thời điểm. Hắn chính là muốn đem Real hàng hậu vệ triệt để đảo loạn. Do đó trăm ngàn chỗ hở, nắm lấy một hai lần cơ hội liền muốn bọn họ mệnh. Arteta để Nottingham Forest tấn công càng phong phú, càng giàu có biến hóa, để Real địa phòng thủ càng không tìm được manh mối. Rất nhanh, Dan thay đổi người liền thể hiện tác dụng. Làm Real Madrid phòng thủ sự chú ý còn đặt ở đường biên thời điểm. Arteta cùng Albertini ở trung lộ làm một cái phối hợp sau khi sút xa gõ cửa. Khiến cho Casillas làm ra một lần đặc sắc cứu thua. Ở vì cái này tấn công cảm thấy tiếc nuối đồng thời. Đan lén lút liếc nhìn một chút út. Tiểu tử kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm sân bóng. Từ trên nét mặt hoàn toàn không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Thi đấu thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đối với đội chủ nhà cảm thấy bất mãn suyệt thanh càng ngày càng nhiều. Đan rất yêu thích loại hiện tượng này. Ở Bernabeu, bị suyệt nhiều nhất địa không phải đội khách, mà là đội chủ nhà. Hoặc là bởi vì Real Madrid thắng không được bóng. hoặc là chính là bọn họ dẫn trước thế nhưng là đá được không dễ nhìn. Cầu thủ của Real Madrid thường thường gặp đối với này cảm thấy không biết làm thế nào. Hay là Real Madrid là ít có đánh sân nhà áp lực so với sân khách còn muốn lớn hơn đội bóng. Điểm số vẫn là 1-1. Nếu như ở chính mình sân nhà bị hiệp một đánh bại trái đất đội bức hòa. Như vậy bọn họ đem đối mặt càng to lớn hơn suỵt thanh. Cầu thủ Real Madrid bắt đầu nôn nóng. Dưới chân động tác bắt đầu lớn lên. Đặc biệt là Guti. Làm Arteta ở một lần phòng thủ bên trong kéo quăng áo đấu cản trở hắn dẫn bóng sau khi hắn xoay người lại cùng vị này Tây Ban Nha đồng bào đẩy lên. May là Albertini đúng lúc xuất hiện ở giữa hai người, đem bọn họ tách ra, bằng không nói không chắc liền muốn bắt đầu. Trọng tài chính tới đối với phát sinh xung đột hai người tiến hành nghiêm nghị đầu lưỡi cảnh cáo. Hy vọng bọn họ tỉnh táo lại. Có điều yêu cầu này đối với chính ở vào suỵt trong tiếng Real Madrid các cầu thủ tới nói. Có chút khó. Sau 3 phút, Soldado soạc ngã Frank Ribery. Ăn được một tấm thẻ vàng. Đan quay đầu nhìn một chút Real Madrid ghế của huấn luyện viên. Cái kia người Brazil còn đứng ở đây một bên. Áo mũ chỉnh tề dáng vẻ. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt lo lắng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hắn không chỉ là lo lắng, hắn còn mờ mịt, trong lòng hắn cũng không biết chính mình Real Madrid ứng phải đánh thế nào chứ. Tấn công, lấy lòng cổ động viên Real Madrid cùng Real chủ tịch, nhưng là thế tiến công bóng đá không phải đơn thuần tấn công cầu thủ số lượng tích lũy. Guti lên sân khấu sau khi hầu như không có phát huy tác dụng, còn ở lại trên sân trái lại thành không yên tĩnh nhân tố. Hơn nữa hiện tại Forest địa thế tiến công đột nhiên sau khi thức dậy. Real hàng phòng thủ liên tiếp báo nguy. Hắn lo lắng không nữa tăng mạnh phòng thủ sẽ tan vỡ. Phòng thủ, hiện tại điểm số là thế hòa. Cũng đã thu nhận Bernabeu các cổ động viên suỵt thanh. Nếu như hắn lại đổi Pablo Garcia tăng mạnh phòng thủ, suỵt thanh có thể hay không che ngợp bầu trời hướng về hắn vọt tới. Thắng trận còn muốn thắng được đẹp đẽ. Dựa vào, xấu xí, phòng thủ phản công thắng trận trái lại so với đá được đẹp đẽ nhưng thua bóng càng. Không thể tiếp thu. Lúc Samberg thực sự không hiểu những Espanyol đó trong đầu ý nghĩ. Hiện tại đội bóng tình huống bết bát như thế. Chính là vô cùng cần thiết dùng thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí thời điểm. Chỉ cần là thắng lợi. Dù cho là dựa vào phòng thủ chiếm được đều nên bị cổ vũ, bị chống đỡ. Tại sao bọn họ ở Real Madrid lịch sử tính dưới đất thấp cốc thời khắc còn muốn quá nghiêm khắc tình? Cảnh trên địa đẹp đẽ đây. Hắn không hiểu, hắn không thể nào tiếp thu được. Này cùng hắn trong đầu bóng đá tư duy hoàn toàn không thích hợp. Huấn luyện viên trưởng ở đây địa tác dụng là cái gì? Không phải mang đội huấn luyện chỉ huy thi đấu đạt được thắng lợi, mà là lấy lòng khán giả cùng trên đài chủ tịch quan to quý nhân. Có thể ta con mẹ nó là huấn luyện viên trưởng, không phải đoàn xiếc thằng hề. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 220, tay không quyên. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.